Vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 1007. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1007. Bây giờ cô thà là mình đồi, bàn thức ăn này chắc là phải rất nhiều tiền nhỉ, đau quá. Cô như nghe thấy tiếng trái tim mình vụn vo. Cố Gia Huy, bây giờ em đang ăn tiền à? Cô gắp một miếng thịt không khỏi tỏ ra đáng thương nói. Cố Gia Huy bị dáng vẻ này của cô chọc cười, gõ vào đầu con nói. Mau ăn cơm đi, ngoan, ngày mai chồng em sẽ kiếm lại cho em, được không? Có lợi này của anh, đột nhiên em cảm thấy mình có thể yên tâm ăn rồi. Thật sự rất ngon, có thể là vì em in được hương vị của tiến dày. Một mặt cô cảm thấy đất, mặt khác vì ngon quá mà không nỡ buông đũa, trong lòng bối rối quả cô vừa ăn vừa thưởng thức phong cảnh bên ngoài, không kiềm được lấy điện thoại chụp vài bức. Cố Gia Huy, lâu rồi chúng ta không chụp ảnh, lần trước chụp ảnh là lúc Cố Yên đi mua váy cưới chuẩn bị kết hôn, cách đây rất lâu rồi. Mặc dù tình cảm của bọn họ rất tốt nhưng lại ít khi có cảm giác dính nhau như sam khi nam nữ yêu đương nồng nhiệt, có lẽ là do Cố Gia Huy khả điểm đạm chín chắn, mà mình thì cũng chưa từng yêu đương, không có kinh nghiệm gì cho nên cũng không dính lấy anh lắm, không cần anh phải nhớ mấy ngày lễ hay ngày kỷ niệm gì gì đấy. Bọn họ dường như rất phật hệ, mặc dù cũng có những va chạm sứt mẻ nhưng tình cảm của bọn họ cũng không xuất hiện mâu thuẫn quá lớn. Một khi phát hiện vấn đề thì sẽ cố gắng giải quyết thật nhanh. Giống như ném một viên để xuống nước, lần tấn gớn sống, đến lúc sông yên thì mặt hồ lại phẳng lặng như trước, giống như một tấm gương hoàn chỉnh. Cô ngồi bên cạnh anh, sau đó chụp ảnh cùng anh. Lúc chuẩn bị bấm máy, cô cố ý quay đầu sang hôn lên má anh. Chụp xong cô nói, được rồi, thế này thôi à, anh muốn nữa. Anh không vui nói, không được, chỉ có một cơ hội thôi, phải ăn cơm rồi. Ở nơi đông người mà làm thế không hay đâu. Cô cười hi hi nói, thấy sắc mặt Cố Gia Huy trầm xuống trong lòng cô vô cùng đắc ý, cô ghẹo một chút khiến tim anh ngứa ngáy, như vậy mới thú vị. Cô uống nước ngọt nên muốn đi toilet, bảo anh ở đây đợi mình. Lúc cô đi ra, không ngờ lại va phải một cô gái. Cô không hề đề phòng, hai người va mạnh vào nhau, cuối cùng đều ngã xuống đất. Cho dù mặt đất đã được lau sạch nhưng kẻ đến người đi cũng để lại một số vết bàn. Bên tại có vang lên ám thanh sắc bén, cô gái đó dừng dậy thì lập tức kiểm tra vải áo của mình, bộ váy màu trắng bạc được thêu bằng tay, giá trị không hề nhỏ. Ôi trời ơi, cô không có mặt à, cô và vào tối, cô va vào chỗ nào của tôi rồi, làm thế nào đây? Cô có biết đồ của tôi đắt thế nào không hả? Hứa Minh Tâm bị ngã cũng đau mông, chuyện này hoàn toàn không nói được là ai đúng ai sai mà. Cô vừa ra ngoài thì đối phương đi vào, không ai để ý nên mới va vào nhau. Cô ta đau, quần áo cô ta bẩn, còn mình thì may mắn tránh được à, tôi cũng ngã, quần áo tôi cũng bẩn rồi. Cô cau mày nói, quần áo của cô thì đáng bao tiền? Đối phương khịt mũi coi thường, thấy cô ăn mặc rất bình thường thì cho rằng cô là nhân viên vừa giao ca cách trương.